Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Channel Chuyện Ngắn. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn phần cuối của bộ truyện Trả Thù Kẻ Phản Bội của tác giả Trương Huệ. Các bạn hãy ủng hộ, subscribe kênh Channel Chuyện Ngắn để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quê Hạ Vi. Thế Hải ngồi lặng lẽ trước hiên nhà. Anh cũng không biết mình về đây để làm gì. Chỉ biết là ngày mai anh bắt buộc phải rời khỏi nơi này. Bởi vì anh không phải là thành viên của gia đình, cũng chẳng có lý do gì để ở lại quá lâu. Càng không thể bắt Hạ Vi ngay ngày mai phải trở về cùng anh. Cũng không thể vô duyên vô cớ đưa Tiểu Băng về theo được. Ngày mai chỉ có thể là anh một mình rời khỏi. Có lẽ cũng chỉ một mình anh nhớ tới Hạ Vi. Còn anh có hay không có ở nơi này thì Hạ Vi chắc cũng chẳng thèm quan tâm. Bởi vì nơi này có bố mẹ, có con của cô ấy rồi, anh cũng đâu có là gì. Cảm giác buồn bã trong lòng nó ám ảnh anh, nó khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nếu cứ sống vô tình lặng lẽ như vậy thì chẳng có gì buồn. Yêu đương làm gì để cho mọi thứ trở nên phức tạp như vậy. Mẹ Hạ Vi đứng sau Thế Hải từ khi nào? Bà lặng lẽ theo dõi Thế Hải. Tuy bà là người nhà quê, nhưng cũng là người từng trải. Và tất cả những gì bà quan sát được từ lúc Thế Hải trở về đây đến bây giờ, thì bà có thể khẳng định người đàn ông này có tình cảm với con gái của bà. Nhưng lại cố gắng giấu giếm không chịu nói ra. Bà cảm thấy rất lo lắng cho con gái mình. Người đàn ông này có vẻ bề ngoài chính trực, lại rất mạnh mẽ. Theo bà nghĩ là một con người cũng thành đạt. Bà ngồi xuống bên cạnh Thế Hải, cách ra một khoảng cách như muốn nói với anh biết rằng giữa gia đình bà và anh có một khoảng cách. Khoảng cách không lớn nhưng cũng khó có thể vượt qua. Là vì bà cảm thấy không yên tâm giao con gái của bà cho anh. Thế Hải nhìn thấy mẹ của Hạ Vi thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bà, anh lại cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc thì bà muốn nói gì với anh? Hay bà đã nhìn ra điều gì đó từ anh rồi? Bác vẫn chưa ngủ ạ? Cậu thực sự thích con gái của tôi sao? Tôi biết hỏi như vậy là có phần hơi đường đột, nhưng tôi chỉ có mỗi mình nó là con gái, nên tôi cảm thấy rất lo lắng cho nó. Thế Hải cảm thấy vô cùng bối rối trước câu hỏi của mẹ Hạ Vi. Hạ Vi ngốc nghếch, không hề nhận ra là anh đã thích cô ấy. Vậy mà mẹ cô ấy chỉ mới nhìn qua đã thấu rõ lòng anh rồi. Người lớn, họ luôn có cách nhìn thấu hiểu người khác. Tôi biết cậu không nói cho con bé biết là cậu thích nó, nhưng tôi nhìn ra trong ánh mắt của cậu chứa rất nhiều tình cảm dành cho nó. Nó mới phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Chuyện này là có phần quá vội vã. Cháu cũng biết là như vậy, nhưng tình cảm là thứ không thể nào ngăn cản được. Cháu cũng chưa dám nói gì với cô ấy, nhưng cháu có thể đảm bảo rằng cháu sẽ không làm gì để cô ấy phải chịu tổn thương thêm nữa. Nếu như bác không muốn thì cháu sẽ không nói với cô ấy về tình cảm này quá sớm. Mẹ Hạ Vi chỉ biết thở dài. Bà chẳng hề có ý định ngăn cấm tình cảm của con gái, nhưng thực sự là cảm thấy không yên tâm. Thế Hải nhận ra được sự lo lắng đó. Nếu như là anh thì anh cũng sẽ không thể nào chấp nhận ngay được. Họ chỉ có mình Hạ Vi là con gái, nên yêu thương con gái vô điều kiện là điều dễ hiểu. Anh sao có thể ngay một ngày ngắn ngủi mà lấy được sự tin tưởng của người ta? Nếu như muốn có được sự yêu mến của bố mẹ Hạ Vi thì anh phải có thêm thời gian. Lúc này anh chợt nghĩ ra một chuyện. Nếu như được sự đồng ý của mẹ Hạ Vi thì anh cũng không cần phải nghĩ ngợi gì thêm nữa. Cháu có thể ở đây thêm một ngày nữa được không ạ? Nếu bác không đồng ý thì cháu cũng không thể nào ép bác được. Nhưng cháu thực sự thích không khí trong lành ở đây. Tôi biết là cậu muốn ở lại đây chơi, nhưng ở đây không phải là thành phố. Xung quanh đây họ luôn quan tâm đến những việc của người khác. Nếu như cậu ở lại quá lâu, tôi sợ mang tiếng xấu cho con bé. Dù rất buồn, nhưng Thế Hải cũng đành phải gật đầu. Anh đã quá tham lam rồi. Ngày mai cháu sẽ trở về thành phố, nhưng cháu mong bác có thể cho Tiểu Băng ở lại đây chơi thêm mấy ngày. Con bé thì có thể ở lại được, vì tôi cũng cảm thấy rất yêu mến nó. Hy vọng rằng cậu đừng buồn, mong cậu thông cảm cho gia đình tôi. Cháu cảm ơn bác. Hạ Vi đứng bất động khi nghe đoạn đối thoại giữa mẹ và Thế Hải. Cô vừa nghe chính miệng Thế Hải thừa nhận là anh thích cô. Liệu cô có nghe nhầm không? Hạ Vi vội vã bước vào trong nhà. cô đang không thể nào tin được những điều này. Người đàn ông đó sao có thể nào thích cô được? Khi mẹ Hạ Vi ở trong nhà rồi, Thế Hải vẫn không thể nào ngủ được. Anh một mình ngồi ở hiên trước nhà, trong lòng là những suy nghĩ, tâm tư nặng trĩu. Vì à, mọi thứ thực sự không dễ dàng như anh nghĩ. Nếu như anh là một con người bình thường thì anh có thể chờ đợi bố mẹ em chấp nhận anh. Nhưng đằng này thì khác. Anh là một thằng xã hội đen, anh chính là một kẻ sống trong thế giới đen tối đó. Nếu như bố mẹ em biết được, nếu như em biết được, thì anh có còn cơ hội không? Thế Hải ngước mắt lên nhìn bầu trời. Anh biết là vợ vẫn đang theo dõi anh, vẫn đang mong anh có được hạnh phúc và tìm được một người mẹ tốt cho Tiểu Băng. Anh nhìn về phía ngôi sao sáng nhất, một giọt nước mắt rơi xuống. Đã rất lâu rồi, từ ngày vợ anh mất, anh đã không bao giờ khóc. Nhưng hôm nay, thứ cảm xúc bị đè nén trong lòng mấy lâu nay, anh không thể nào khống chế được nữa. Mọi thứ hoàn toàn không hề đơn giản như anh nghĩ. Anh đã có thể tìm được một người phụ nữ đủ tốt để làm mẹ Tiểu Băng. Cô ấy ở ngay bên cạnh, nhưng anh lại không cách nào để đưa cô ấy về nhà được. Có lẽ anh bắt buộc phải từ bỏ rồi. Trời hừng sáng, cũng là lúc Thế Hải thu xếp đồ đạc. Mẹ Avi nói đúng, anh không thể ở lại đây quá lâu được. Nơi này anh không thuộc về đó. Có lẽ anh nên yên phận làm một tên xã hội đen như ngày nào, lạnh lùng và chẳng biết yêu đương là gì. Như vậy sẽ không làm anh bị tổn thương. Con bé Tiểu Băng bám lấy tay bố nhõng nhẽo. Bố ơi, bố ở lại thêm mấy ngày nữa được không? Anh bế con gái lên, hôn nhẹ nhàng vào má nó cười hiền. Bây giờ bố phải về, bố còn phải đi làm nữa mà. Con ở lại đây chơi với cô Hạ Vi nhé. Nhớ là phải ngoan đấy. Con bé buồn lắm, nhưng cũng vâng lời bố. Hạ Vi chỉ biết đứng ở trong nhà, nép vào một góc nhìn ra. Cô lúc này thực sự không có cách nào để đối mặt với anh. Thế Hải không nhìn thấy Hạ Vi thì buồn lắm. Mặc dù anh vẫn biết trong lòng Hạ Vi anh chưa là gì cả, nhưng từ sâu bên trong lòng vẫn cảm thấy đau nhói, rất rất nhói. Thế Hải định vào chào hỏi mọi người rồi đi luôn, nhưng lại không thấy bố Hạ Vi đâu cả. Anh quay sang hỏi mẹ cô ấy. Bác trai đi đâu rồi ạ? Con muốn chào bác ấy một tiếng trước khi về. Vừa nói xong thì bố Hạ Vi tay xách hai con gà chạy ra. Cháu về vội quá nên không kịp chuẩn bị, gọi là có tí quà quê cháu cầm cho bác vui. Thế Hải nhìn thấy hai con gà ở trong giò mà không biết nên khóc hay nên cười. Anh biết là mình không có khả năng để làm thiện nó, nhưng nếu không nhận thì sợ bố của Hạ Vi sẽ buồn, nên anh đành phải cố gắng vui vẻ để nhận. Con cảm ơn hai bác, con xin phép về ạ. Ừ, con đi cẩn thận nhé, lúc nào rảnh thì về chơi với nhà bác. Thế Hải nhận thấy bố của Hạ Vi là một người rất thân thiện và chất phác. Nếu bố cô ấy không đón tiếp nhiệt tình như vậy thì anh sẽ có cảm giác mình là một kẻ mặt dày mất. Thật may là mọi chuyện đều tốt đẹp. Khi chiếc xe đi ra khỏi cổng thì Hạ Vi bắt đầu cảm thấy thất thần. Cô có cảm giác như mình vừa đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Rồi trong vô thức, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Thế Hải. Anh đi về cẩn thận nhé. Thế Hải nhìn dòng tin nhắn mà cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Cô là đang muốn anh phải như thế nào? Chần chừ một lát, Thế Hải bấm gọi điện thoại cho cô. Nhìn chiếc điện thoại ở trên tay rung lên, trong lòng Hạ Vi cảm thấy rất hồi hộp. Tay cô chạm vào phím xanh. Alo. Đầu dây bên kia là sự im lặng đến nghẹt thở. Anh không nói bất kỳ một câu gì cả. Hạ Vi gọi mấy câu cũng không thấy trả lời. Cô cảm thấy vô cùng lo lắng, vô cùng bất an. Đôi chân cô không nghe lời mà chạy ra phía cổng. Nhưng chiếc xe đã đi xa rồi. Lúc này thì trong điện thoại vang lên một câu nói nhẹ. Tôi sẽ chờ em. Giờ điện thoại cũng tắt, để lại hai con người trong tâm trạng nặng nề. Mẹ Avi nhìn thấy con gái như vậy thì cảm thấy lo lắng hơn. Nhưng con gái bà bây giờ đã lớn, bà không thể can dự quá nhiều vào. Hơn nữa, con gái không ở cùng với bà. Bà biết phải nói gì và nói như thế nào đây? Ở thành phố, hai vợ chồng ông Khải lại có mặt ở cửa trại tạm giam. Lần này họ quyết tâm gặp được con trai. Cũng may cho họ là hôm nay người quản lý hôm trước đã nhận tiền của họ đang ở đó. Sau khi đã đưa cho anh ta một số tiền thì họ được phép vào trong. Nhìn con trai họ bây giờ thực sự quá đáng thương. Dâu đã dài hơn rất nhiều, gầy gò đi trông thấy. Có lẽ là vì quá lo lắng. Vừa nhìn thấy bố mẹ Hải Nam lao ra, hai tay bám lấy song sắt hỏi gấp. Mọi chuyện thế nào rồi? Bố mẹ đã gặp được luật sư chưa? Ông ấy có nhận lời giúp con không?